Đan Võ Thần Tôn, chương 620, liên tiếp bại Thương Sơn Học Cung hai đại cường giả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn hóa thành huyết vụ đầy trời. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền nối liền thành không nghỉ trong mắt, đều lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi, trả giá đắt, cái này đại giới. Chính là, mệnh của ngươi, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu cánh tay về, lắc lắc dòng máu trên tay. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Mạnh Ngọc Trạch hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Người tiếp theo, Mạnh Ngọc Trạch nhíu mày lại, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đinh Kình Vũ, thật là một cái đồ đần độn, thật sự là chết chưa hết tội. Sau một khắc, hắn cười lạnh, bất quá, ta cũng sẽ không giống hắn như vậy ngu. Mạnh Ngọc Trạch cái kia tà mị gương mặt, dần dần âm lãnh, lật bàn tay một cái. Một thanh trường thương trượt vào trong tay. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nghiêm nghị nói, danh con, ta cái này làm thịt ngươi. Để cho các ngươi biết, chúng ta Thương Sơn Học Viện lợi hại. Nói xong, hắn từng bước một, hướng Diệp Tinh Hà dù sao. Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là dài dòng. Nghe vậy, Mạnh Ngọc Trạch trong mắt một vệt tức giận, trường thương trong tay lắc một cái, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà. Danh con, đã ngươi gấp gáp như vậy, ta liền sớm một chút đưa ngươi đi chết. Hắn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay phía trên, ba thước mũi thương phun ra nuốt vào mà ra, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót. Bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp, thương trên đầu, hồng quang đại tác, hồng quang tăng vọt, hóa thành hỏa diễm phượng hoàng, đánh thẳng Diệp Tinh Hà yết hầu. Hỏa diễm phượng hoàng trên thân, hai cánh kéo ra, dùng bay nhào chi thức, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng phun trào. Bước ra một bước, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trên cánh tay ba đạo pháp ấn. Hào quang mãnh liệt, ba đạo pháp ấn hóa thành ba ngọn núi. Hơ lửa diễm phượng hoàng đánh tới. Có thế Thái Sơn áp đỉnh. Trong chớp mắt, ba ngọn núi cùng hỏa diễm phượng hoàng. Đụng va vào nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thứ tòa thứ nhất mỏm núi. Đặt ở hỏa diễm phượng hoàng trên thân. Ầm ầm sụp đổ. Hỏa Phượng Hoàng cũng trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở giữa không trung. Đệ nhị ngọn núi phong, đánh vào Mạnh Ngọc Trạch trường thương phía trên, mũi thương lấp lánh hai lần, hoàn toàn mờ đi. Mạnh Ngọc Trạch chỉ cảm thấy trường thương trong tay, có một cỗ cự lực truyền đến, miệng hổ tê dần, trường thương rời khỏi tay. Lúc này, Mạnh Ngọc Trạch trong mắt, lóe lên một vệt vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này, làm sao lại mạnh như thế? Hắn có chút hối hận, nhưng, đã không quay đầu chi lộ. Tòa thứ ba mỏm núi ầm ầm mà tới, hung hăng đập lên tại Mạnh Ngọc Trạch trên lồng ngực. Bành, một tiếng, bộ ngực của hắn, trong nháy mắt bị nện đến sụp đổ xuống. Xương ngực vỡ vụn, đứt gân gãy xương, phế phủ ở giữa, cũng truyền tới nóng rát bị bỏng cảm giác. Hắn thịch thịch thịch, liền lùi lại hơn 10 bước. Mới có thể tan mất lực đạo. Tiếp theo, phốc một tiếng, bắn ra ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Hắn che ngực liên tục thở dốc. Đã bị trọng thương, lần này, mọi người càng khiếp sợ hơn. Trong đám người như là vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà, vậy mà liên tục đánh bại hai người. Diệp Tinh Hà thực sự quá mạnh. Hắn nhất định có thể đánh thắng cuộc khiêu chiến này. Chúng ta Tắc Hạ Học Cung, thắng lợi trong tầm mắt a. Lập tức, Tắc Hạ Học Cung các đệ tử, đều lộ ra nét mặt tươi cười. Chúng đệ tử đều là dùng cặp mắt kính nể, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thân ảnh, trong mắt bọn hắn, đều trở nên càng ngày càng vĩ ngạn. Liền những cái kia chấp sự cùng trưởng lão, đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Mà váy đen nữ tử, trong mắt âm tình bất định. Thoáng chút đăm chiêu, được không hiu cho mày. Trong mắt lóe lên một vệt tức giận, âm trầm nói ra, cái này thỏ con tề, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền Mạnh Ngọc Trạch, đều đánh không lại hắn. Mạnh Ngọc Trạch có thể là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng trong lầu kỳ. so Đinh Kình Vũ, mạnh hơn nhiều, mà lúc này, Mạnh Ngọc Trạch liền khục hai ngụm máu. Hắn móc ra viên thuốc nuốt vào, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, thương thế đã bị áp chế sau một khắc, Mạnh Ngọc Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra một vệt tức giận, phẫn nộ quát, danh con, ta muốn mạng của ngươi. Hắn lại lần nữa xông lên phía trước, còn muốn tái chiến Diệp Tinh Hà, xa xa được Không Hưu hơi biến sắc mặt, gầm thét một tiếng, Mạnh Ngọc Trạch, ngươi trở lại cho ta. Mạnh Ngọc Trạch đã là lửa giận công tâm, đâu thèm người bên ngoài nói cái gì. Trên người hắn bằng bạc thần cương tuôn ra, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Được Không Hưu biết rõ, Mạnh Ngọc Trạch không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Bề bộn quay đầu hô, thượng quan Sở Ngọc, ngươi nhanh đi giúp hắn. Phải, trưởng lão, nghe vậy, váy đen nữ tử thượng quan Sở Ngọc gật gật đầu. Khí thế trên người bốc lên. Âm vang, hai tiếng giòn vang, song kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ gặp, thượng quan Sở Ngọc hai tay đều nắm một thanh đen kịt trường kiếm. Cái kia đen kịt trên trường kiếm, hàn mang lấp lánh, Mạnh Ngọc Trạch, ta tới giúp ngươi. Thượng quan Sở Ngọc hô to một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên, lập tức nổi lên ba thước kiếm mang, màu u lam thần cương, ở trên người nàng bốc lên, như ngàn năm huyền băng tán phát hàn khí. Lạnh thấu xương, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, mặt đất đều kết xuất từng mảnh hàn xương. Trên song kiếm, phân biệt tuôn ra một đạo dài 2 mét băng tinh kiếm quang. Sáng chói ánh sáng màu lam, không ngừng lấp lánh, một kiếm, đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Một kiếm, đâm về phía Diệp Tinh Hà đan điền. Hai kiếm, đồng đều là yếu hại, kiếm thế cực kỳ hạo đại, phô thiên cái địa hàn khí. Hướng Diệp Tinh Hà vọt tới, lập tức, Diệp Tinh Hà trên da, kết xuất một tầng băng xương, lạnh thấu xương, như rơi vào hầm băng. Cỗ này kiếm thế, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc, thấp giọng nói, như thế cường hãn, sợ là khó đối phó. Ban đầu, Mạnh Ngọc Trạch thực lực liền không tầm thường, đã là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng trong Lầu Kỳ. Mà thượng quan Sở Ngọc thực lực, càng là đạt đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong. Dù cho đơn đả độc đấu, Diệp Tinh Hà đều muốn phí một phiên khí lực. Lúc này, hai người hợp lại, càng làm cho Diệp Tinh Hà lâm vào rất khó chi cảnh. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Sau một khắc, tay của hắn đã sờ đến trên chuôi kiếm. Âm vang, một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, ba thước kiếm mang, phun ra nuốt vào mà ra. Thanh đế trường sinh thần cương sôi trào mãnh liệt, ở trong người vận chuyển, như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, hơn 200 viên thần khiếu. Đồng thời lấp lánh, thanh quang đại tác, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Trong tay đoạn kiếm ngâm khẽ, kiếm ý tăng lên, kiếm thế tung hoành, chẳng qua là ngắn phút chốc. Diệp Tinh Hà khí thế trên người đã trèo đến đỉnh phong, mơ hồ ở giữa, dường như có một đạo màu xanh thân ảnh, sau lưng hắn như ẩn như hiện, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm hơi chấn động một chút. Một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang, trong nháy mắt, bàng bạc kiếm thế, mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa, hướng Mạnh Ngọc Trạch hai người đánh tới. Kiếm quang mênh mông, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Lúc này, Mạnh Ngọc Trạch cùng thượng quan Sở Ngọc hai người, trong mắt đều là lộ ra một vệt khiếp sợ. Này hạo nhiên kiếm quang, nhường hai người bọn họ cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Đủ để tính chất uy hiếp mạnh, thượng quan Sở Ngọc khuôn mặt khẽ biến, hét lớn một tiếng, Mạnh Ngọc Trạch, toàn lực ứng phó, cách trương.